Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, ngươi là Di Lị bạn trai sao? Ngô Di Lị ở cậu nhiều cái ánh mắt bên dưới, lúc nãy hoàn toàn thức tỉnh, nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt phức tạp, nàng không hề nói gì nói xin lỗi, chỉ là thấp giọng nói, Đông Húc, làm phiền ngươi. Cát Đông Húc hướng về Ngô Di Lị cười cười, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề hàm răng, đôi mắt tử trước sau như một đen thui trong suốt. Ngô Di Lị đột nhiên hoảng hốt, cả người tựa hồ một hồi đều tiến vào cái kia đối với con ngươi đen bên trong. Phảng phất một hồi về tới 3 năm trước Bạch Vân Sơn cái kia tiểu trên sơn đảo. Khi đó, nàng như bây giờ vậy bất lực. Đơn giản khi đó nguy hiểm là sinh ở nàng trên người mình. Bây giờ là sinh ở nàng bà ngoại trên người. Sau đó Cát Đông Húc xuất hiện. Hiện tại hắn lại xuất hiện. Không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện. Nếu như nói thế gian này thật có cái gì kiếp trước túc duyên. Ngô Di Lị thậm chí hoài nghi đây chính là. Bằng không tại sao biết cái này sao khéo. Trước tiên là mình. Tiếp theo là chính mình thân nhất người thân. Bất quá rất nhanh, Ngô Di Lị liền từ hoảng hốt, đầu óc mơ màng bên trong về tới hiện thực. Ta đây là đang suy nghĩ gì đấy? Ta là lão sư, hắn là đệ tử của ta. Ngô Di Lị lén lút tự giễu, nhưng hắn là học sinh sao? Có liền trung y ngôi sao sáng đều phải xưng hô một tiếng Cát tiên sinh sinh viên đại học sao? Có thể tự giễu sao? Ngô Di Lị là khốn hoặc quan hệ của hai người, còn có Cát Đông Húc thân phận, thực sự để Ngô Di Lị vị này tư duy logic hết sức kín đáo thật mạnh mẽ học giáo sư cũng hỗn loạn. Mình là nên tiếp tục coi hắn là học sinh tới đối xử, hay là nên coi hắn là đại ân nhân, y học Trung Quốc đại sư tới đối xử. Cái gì ngốc đây, đi rồi, ngay ở Ngô Di Lị đầu óc lúc hỗn loạn. Đường Nhã Huệ dùng cùi chỏ đụng một cái nàng. Ngô Di Lị lúc này mới hiện Cát Đông Húc đã tại chính mình cậu đám người cùng đi. 10 bậc mà lên, Ngô Di Lị mặt cười không khỏi hơi đỏ lên. Nàng cũng nói không rõ ràng chính mình đây là thế nào. Rõ ràng quan tâm hơn nên là của mình bà ngoại. Có thể lại cứ nhưng ở đây suy nghĩ lung tung. Ngô Di Lị hơi đỏ mặt vội vàng cùng Đường Nhã Huệ đồng thời dọc theo cầu thang đi lên lầu. Ngươi không phải hết sức yêu thích ta khối này hình giọt nước phỉ thúy mặt dây chuyền sao? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết vị đại sư kia là ai? Đồng thời đi lên lầu thời gian, Đường Nhã Huệ thấp giọng nói với Ngô Di Lị. Đừng nói cho ta, ngươi nói Trạm Ngọc đại sư là Cát Đông Húc. Ngô Di Lị nhất thời trợn to hai mắt, quả nhiên là đại học giáo sư, tư duy chính là nhanh nhẹn a. Đường Nhã Huệ nhìn Ngô Di Lị trêu nói, a, Ngô Di Lị tuy rằng đã nghĩ đến, có thể thấy được Đường Nhã Huệ khẳng định, vẫn là không nhịn được kinh hô thành tiếng, khối này hình giọt nước phỉ thúy mặt dây chuyền, lúc đó Đường Nhã Huệ biểu diễn cho nàng nhìn lên, nàng một hồi liền mê. Cầm nước giọt mặt dây chuyền thời gian, cái kia loại xa hoa, phảng phất có sinh mệnh giống như cảm giác, đến bây giờ nàng đều còn ký ức chưa phai, cũng còn cảm giác sâu sắc tiếc nuối, chính mình không thể có như thế một khối chân chính trang sức. Có thể Ngô Di Lị vầm vạn không nghĩ tới, Đường Nhã Huệ không muốn tiết lộ vị đại sư kia, dĩ nhiên cũng là học sinh của chính mình Cát Đông Húc. Thời khắc này, Ngô Di Lị đột nhiên phát hiện mình tự cho là hiểu rất rõ Cát Đông Húc. Nhưng trên thực tế cái gì cũng không hiểu rõ. Hắn biết võ công là như thế. Hắn biết y thuật là như thế. Bây giờ hắn còn là một vị Trạm Ngọc đại sư. Càng phải như vậy, đừng a, nếu như ngươi thật muốn lấy thân phận của ngươi, hắn chắc chắn sẽ không từ chối giúp ngươi đánh bóng một khối. Đường Nhã Huệ nói rằng, chỉ là Đường Nhã Huệ lời này rơi vào Ngô Di Lị tai bên trong. Không biết tại sao Ngô Di Lị dĩ nhiên không khỏi có như vậy một loại chua chát cảm giác. Hừ, ta là lão sư hắn. Ta sẽ không chủ động mở miệng đòi hắn phỉ thúy mặt dây chuyền. Hai cái bạn thân nói nhỏ. Đi lên trên lầu. Một lên trên lầu. Nhìn thấy bà ngoại ở chỗ đó căn phòng cửa là mở. Ngô Di Lị tâm tư một hồi lại trở về nàng trên ngoại bà ngoại. Nhanh đi vài bước. Tiến nhập gian phòng, lúc này Cát Đông Húc đang ngồi ở giường bệnh một bên. Ngón tay rơi vào lão nhân Thốn Quan Xích. Một mặt nghiêm nghị, lão nhân bởi vì đã đến tuổi thọ đã hết tháng ngày. Vì lẽ đó những này ngày vẫn luôn là một lúc hôn mê một lúc thức tỉnh. Coi như thức tỉnh, hai mắt cũng đều thường thường tan rã vô thần. Cát Đông Húc cho lão nhân bắt mạch thời gian. Lão nhân đột nhiên mở mắt ra tỉnh lại, bởi vì vừa đi qua Dương Ngân Hậu châm cứu, lão nhân tỉnh lại thời gian, đục ngầu hai mắt tựa hồ cũng mang theo một điểm sinh khí. Cả người tinh thần đầu cũng so với dĩ vãng khá hơn nhiều. Nàng nhìn thấy một cái tiểu tử đang giúp mình bắt mạch. Mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá rất nhanh trong mắt vẻ nghi hoặc chuyển thành từ ái cùng mỉm cười. Cái tay còn lại nâng lên, đặt ở Cát Đông Húc trên tay nói. Tiểu tử, ngươi là Di Lị bạn trai sao? Tên gọi là gì? Cát Đông Húc không nghĩ tới lão nhân sẽ hỏi chính hắn một vấn đề. Dù hắn là cao thủ một đời, lúc này cũng một hồi bị hỏi trợn tròn mắt. Bà ngoại không phải, hắn gọi Cát Đông Húc. Chúng ta cho ngài mời thầy thuốc tới. Ngô Di Lị ở Cát Đông Húc ngốc thời gian, đã vọt tới giường bệnh một bên, cầm lấy bà ngoại tay giải thích. Nhưng giải thích thời gian, Ngô Di Lị không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Nàng biết ra bà một luôn nhớ mãi không quên chính là nàng. Không yên lòng cũng là nàng. Hóa ra là bác sĩ a. Thật không tiện a Cát thầy thuốc. Bà nội không yên lòng ta đây ngoại tôn nữ, hy vọng ta đi rồi, có người đàn ông có thể che chở nàng, quan tâm nàng, vì lẽ đó hiểu lầm ngươi. Lão nhân nghe vậy ánh mắt một hồi liền ảm đạm xuống. Bà nội thân thể còn vẫn khỏe, sau đó nhất định có thể tận mắt thấy Ngô lão sư đi vào hôn nhân cung điện. Cát Đông Húc nghe lão nhân tràn ngập thất vọng âm thanh. Đột nhiên nghĩ tới ngoại công của mình bà ngoại, trong lòng không khỏi một trận chua, phản tay nắm chặt lão nhân, nói rằng, ngươi là hảo tiểu hòa tử a, không được rồi, con bà nó thân thể bà nội chính mình rõ ràng, phòng trưng cũng những này ngay, lão nhân thở dài nói, sẽ không bà ngoại, Cát Đông Húc y thuật rất lợi hại, liền đường giáo sư y thuật đều phải hướng về hắn lĩnh giáo. Đúng rồi, sư huynh của hắn đều nói hắn y thuật so với hắn còn lợi hại hơn. Hắn khẳng định có biện pháp để ngài sống thêm mấy năm. Ngô Di Lị rơi lệ đạo, có phải là A Đông Húc? Ai, Di Lị, ngươi đừng làm khó Cát đại sư. Trương hiệu trưởng theo Ngô Di Lị vai vai nói rằng, đúng đấy, Ngô giáo sư, có một số việc là miễn cưỡng không đến. Chu Đông Dục cũng theo trấn an nói, nếu như Cát Đông Húc nói có thể kéo dài thêm lão nhân 2-3 tháng, thậm chí nửa năm, Trương hiệu trưởng, Chu Đông Dục bọn họ còn sẽ bán tín bán nghi, dù sao có Dương Ngân Hậu sùng bái lời phía trước đầu. Này cũng không phải là không thể, nhưng hôm nay Cát Đông Húc nói lão nhân nhất định có thể tận mắt thấy Ngô Di Lị đến gần hôn nhân. Cung điện. Lời này rơi ở tại bọn hắn tai bên trong, cũng rất hiển nhiên là trấn an. Cát Lợi, một cái tuổi thọ đã hết người, lại làm sao có khả năng lại kéo cai đến mấy năm đây? Ngô Di Lị hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, vì lẽ đó nước mắt mới có thể không ngừng mà rơi xuống. Mới có thể như vậy dùng khóc lóc thanh âm hỏi Cát Đông Húc. Gặp Ngô Di Lị khóc cùng lệ người giống như... Cát Đông Húc mũi không khỏi một trận chua, nhìn nàng gật đầu nói, đó là khẳng định, ngươi là hài tử hiền lành, Di Lị sau đó nếu có thể tìm tới giống như ngươi vậy tiểu tử. bà nội ở dưới Cửu Tuyền cũng là an tâm. Lão nhân nắm chặt Cát Đông Húc tay, thở dài nói, ai, ngoại trừ Dương Ngân Hậu, Đường Giật Viễn hai người, người trong phòng tất cả đều lã chã rơi lệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.